Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Việc này quyết định như vậy đi. Đúng, chủ nhân, khí tức có chút uể oải thủy nguyên định. Đối với Diệp Băng mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Nghe vậy hướng thẳng đến người sau cung kính thi lễ một cái. Rõ ràng là đứng ở Thái tử Tiêu Nguyên bên cạnh thân. Diệp Băng tướng quân, cái này, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, làm cho Tiêu Nguyên đều có chút mộng, lại có lẽ là cảm thấy dạng này một món lễ lớn đối với mình mà nói quá mức quý giá. Mình không thể cứ như vậy tiếp nhận, muốn nói chút gì đến từ chối, bất quá lời đến khóe miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói thật ban đầu ở Tiêu Khải dụng kế mưu hại phụ hoàng Tiêu Chính Minh sau đó. Tiêu Nguyên một trái tim đã lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Nắm lấy đối phụ hoàng hứa hẹn, lúc này mới miễn cưỡng lên tinh thần, tìm được bị hắn coi như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng. Có thể cho dù là lúc ấy đi vào Lăng Vân quân bên trong. Tiêu Nguyên cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình thật sự có nhổ loạn dù sao một ngày. Hắn là dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Chống đến có một ngày coi như có một ngày. Về sau hoàng tộc tổ địa bảo vệ chiến. Công thủ song phương đánh cho cực kỳ thảm liệt. Tiêu Nguyên lại một lần cho là mình muốn không chịu nổi. Chính là cái kia phá quan mà ra thiếu niên tướng quân. Bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng, làm cho hắn một phương này có chân chính chuyển cơ, mà tại cái kia sau đó, Hàn Nguyệt đế quốc đại quyền, vẫn như cụ khống chế ở trong tay Tiêu Khải, nhất là làm Tiêu Khải dùng phụ hoàng mẫu hậu còn có vợ con tính mệnh đến làm áp chế thời điểm. Tiêu Nguyên lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tại thời điểm như vậy, lại là Diệp Băng đứng ra, lấy cường đại thủ đoạn cùng thực lực. Chém giết Tiêu Khải tại đế đô bắc trên tường thành, cuối cùng đem thủy tinh đế quốc thủy thị huynh đệ đánh cho một chết một bị thương. Nhưng những này đều không có giờ phút này Diệp Băng quyết định tới mãnh liệt. Đây chính là đường đường một cái đế quốc, Tiêu Nguyên tin tưởng, chỉ cần Diệp Băng gật đầu, hắn chính là thủy tinh đế quốc chúa tể. Có thể thiếu niên này hết lần này tới lần khác giống như đối lớn như vậy thủy tinh đế quốc không? Có nửa điểm hứng thú, đem Thủy Nguyên định thu phục sau đó, liền đem tiện tay ném cho mình, luôn luôn từ xin lỗi hắn, chỉ cảm thấy thiếu Diệp Băng rất nhiều, cũng đã không thể tiếp nhận dạng này qua tặng. Hắc hắc, Thái tử Điện Hạ, ngài trước hết đáp ứng đi, chẳng lẽ ngài cho rằng Diệp Băng tướng quân nhân vật như vậy? Thực sẽ đối một cái nho nhỏ đế quốc quốc chủ vị trí cảm thấy hứng thú. Thấy Tiêu Nguyên có chút muốn nói lại thôi, lại có chút xoắn suýt lưỡng nan, một bên Âu Dương Trùng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Song phương cùng một chỗ đã trải qua mấy trận sinh tử. Tại vị này Thái tử Điện Hạ trước mặt, hắn cũng không có nhiều như vậy câu nệ. Đúng vậy a, trận chiến này đã xong, Diệp Băng tướng quân chỉ sợ sẽ có càng thêm rộng lớn sân khấu đi. Há lại sẽ lưu tại cái này nho nhỏ ngoại băng vực. Một bên khác Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang cũng là có chút cảm khái. Bởi vì nhi tử Nghiêm Phong quan hệ, chỉ sợ hắn cũng không hy vọng Diệp Băng rời đi Hàn Nguyệt đế quốc. Đây chính là một gốc có thể hóng mát đại thụ che trời a. Bất quá giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn họ cũng đều biết. Diệp Băng căn bản cũng không phải là vật trong ao. Nhìn hắn thời gian hơn một năm, liền làm ra nhiều như thế đại sự, thiếu niên này chân chính sân khấu, cũng chỉ có thể là đại lục hạch tâm Huyền Băng Đảo. Lại thêm Diệp Băng ngoại trừ băng lực tu vi cường hoành bên ngoài. Thuật đúc khí cũng là mọi người đều biết, chỉ sợ hiện tại cũng không tại cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch phía dưới đi. Nghĩ tới đây. Bên cạnh những này các đại gia tộc gia chủ cũng không khỏi lòng sinh hướng về. Đều hy vọng nhìn thấy Diệp Băng đi hướng Huyền Băng Đảo. Cùng những cái kia thiên tài đứng đầu tranh cao thấp một hồi tràng cảnh. Như thế có lẽ mới là cuộc sống một vui thú lớn. Mà giống Nghiêm Phong Lâm Hưu các loại đồng lứa nhỏ tuổi. Bọn hắn hiện tại cũng là đội trưởng một đội. Nghĩ đến cùng Diệp Băng từ gia nhập Hàn quân đến nay từng ly từng tí. Đều cảm thấy sụt sịt, Hiện tại tất cả mọi người biết Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân. Mục đích lớn nhất chính là vì cái kia từng tại Tuyết Thú Sơn gặp gỡ bất ngờ Tiết Mãnh báo thù. Bây giờ Tiêu Khải đã chết, chắc hẳn tan đàn xẻ nghé. Còn lại những này quân lính tản mạn, hẳn là không nổi lên được quá lớn bọt nước, chỉ là vì thay một cái giao tình không phải quá sâu bằng hữu báo thù. Liền đem toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc vén được long trời lở đất. Cuối cùng còn làm cho Thủy Tinh Đế quốc sinh sinh đổi chủ. Đám người nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tướng quân tầm mắt. Đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Thái tử điện hạ, việc này quyết định như vậy đi. Ta việc cần phải làm đã hoàn thành. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ không tại Hàn Nguyệt Đế quốc đợi quá lâu. Diệp Băng hướng phía Tiêu Nguyên khoát tay áo. Lời nói này nói ra, cũng coi là đối cứng mới Âu Dương Trùng nghiêm ích giang đám người lời nói làm chú giải. Ngoại băng vực vô địch sau đó, hắn có càng thêm rộng lớn sân khấu, tỉ như nói băng nguyên hải cùng huyền băng đảo. Ha ha, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần lại lấy tới lấy lui đi. Thái tử điện hạ, ách, xưng hô này giống như có chút không đúng, có phải hay không bắt đầu từ hôm nay? Chúng ta phải đổi giọng xưng quốc chủ bệ hạ. Âu Dương Trùng cười ha ha một tiếng. Không muốn tại Diệp Băng muốn rời khỏi trong chuyện này nói chuyện nhiều. Mà khi hắn muốn nói điểm gì thời điểm, một cái xưng hô lại là để hắn đem muốn nói lời hoàn toàn quên đi. Đúng a, có Âu Dương Trùng nhắc nhở, chư tướng sĩ gia chủ môn đều là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù bọn hắn sớm đã đem Tiêu Nguyên trở thành chủ công. Nhưng trước đó Tiêu Nguyên rõ ràng là ở thế yếu ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho tới giờ khắc này mới xem như đại sự đã định. Phụ hoàng còn tại, hay là theo lúc đầu xưng hô đi. Cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, cuối cùng vẫn là muốn phụ hoàng đến trưởng quản. Đại sự như thế lấy dễ dàng như vậy tư thái nói đến. Tiêu Nguyên lại là khoát tay áo. Trong miệng lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn đã là chuyển đến đế đô cửa bắc trên tường thành. Ở nơi đó, có mấy đạo thân ảnh cũng đang nhìn Tiêu Nguyên. Một người cầm đầu chính là trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Chỉ bất quá hắn trong đôi mắt, đã là không có đã từng thân là nhị phẩm thiên vương hào quang. Kịch độc tác dụng phía dưới, hắn chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Tốt a, việc này cho sau lại nghị. Chính chủ không đáp ứng, Âu Dương Trùng cũng không có biện pháp quá tốt, mà hắn nhẹ giọng rơi xuống, tầm mắt đã là trở nên lăng lệ mấy phần, thấy hắn vượt qua trước mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu quát to, còn không mở cửa thành ra, chờ đến khi nào, Âu Dương Trùng nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật tam đoạn địa băng lực cường giả. Mặc dù gãy mất một chưởng, nhưng cái này một thanh âm lại là ẩn chứa hắn địa băng lực tu vi. Hét to âm thanh vang tận mây xanh, làm cho trên tường thành tam quân tướng sĩ thân hình, đều là hung hăng run một cái. Mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, nghênh thái tử điện hạ. Không, quốc chủ bệ hạ vào thành. Lần này đầu tiên mở miệng, lại là cái kia tân nhiệm phúc địa quân tướng quân Lô Dương. Tại Tiêu Khải bỏ mình, Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông cũng không có ở đây tình huống dưới. Hắn thình lình trở thành trong thành này tam quân người nói chuyện. Mặc dù Lô Dương biết mình trước kia đi theo Tiêu Khải làm rất nhiều chuyện xấu. Thậm chí đã từng đi Lăng Vân quân bên trong đi tìm Diệp Băng phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình có thể sống đến bây giờ. Thật sự là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Bởi vậy lúc này hắn làm sao có thể còn dám quá nhiều do dự. Mạng sống cơ hội, ngay tại này nhất cử. Convert by Lucario, hết chương.